Cạm bẫy của ái thê. Chương 2, góc truyện audio.com. Hà Nhược Hinh sau khi tan ca, trên mặt mang hưng phấn đuổi tới một nhà hàng cao cấp Tây Thính. Nàng cúi đầu nhìn xuống đồng hồ trên tay. Sau khi tan làm nàng liền lập tức lao ra khỏi văn phòng. Nhưng vẫn là so với thời gian ước định thời gian đã muộn vài phần. Hy vọng Tĩnh Dương ca sẽ không phải đợi thật lâu, bởi vì cúi đầu xem đồng hồ, cho nên Hà Nhược Hinh cũng không có chú ý tới phía trước có một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang từ cửa chính đẩy cửa đi ra nhà ăn. Bởi vậy làm nàng đâm sầm vào đối phương, thật hoảng sợ, còn trọng tâm không vững ngả về phía sau rồi ngã xuống. May mắn đối phương đúng lúc thân thủ giữ nàng lại. Cẩn thận, nam nhân trẻ tuổi phi thường đón lấy nàng. Xem nàng đứng vững mới buông tay ra, đụng vào người còn được cứu. Hà Nhược Hinh vì chính mình không cẩn thận hướng đối phương giải thích. Tiên sinh, thực xin lỗi, ta là không chú ý xem phía trước, thật sự thực có lỗi. Thấy rõ ràng diện mạo của cô gái trước mặt, bộ dáng ngọt ngào thanh tú đáng yêu làm cho nam tử trẻ tuổi đáy mắt có một chút thưởng thức. Hắn nhìn nàng, sau đó nở nụ cười. Người nên giải thích là ta. Nữ nhân phải được ưu tiên, ta hẳn là nên chờ ngươi ra trước rồi mới đi ra. Rõ ràng là nàng không đúng, nhưng đối phương lại ngược lại hướng nàng giải thích, làm cho Hà Nhược Hinh càng thêm ngượng ngùng. Không phải là lỗi của ngươi, là ta vừa mới cúi đầu xem đồng hồ mới có thể đụng vào ngươi. Thật sự đúng không dậy nổi, ta hướng ngươi giải thích, ngươi lại hướng ta giải thích, như vậy chúng ta huề nhau. Không cần nói ai có lỗi. Nam tử trẻ tuổi sang sảng cười. Nghe được đối phương nói như vậy, Hà Nhược Hinh cũng cười. Cô gái cười rộ lên càng thêm ngọt ngào đáng yêu. Ngươi là tới nơi này tìm bằng hữu nam tử trẻ tuổi định tiến thêm một bước làm quen cô gái ngọt ngào trước mắt. Không ngờ lời nói bị nam nhân cao lớn anh Tuấn phía sau xuất hiện đánh gãy. Phát sinh chuyện gì? Nghe được thanh âm quen thuộc truyền đến. Hà Nhược Hinh quay đầu, tiếng nói ôn nhu trong veo hô, Tĩnh Dương ca, Lục Tĩnh Dương mắt nhìn người đang cùng nàng nói chuyện, sau đó hướng nàng đi tới, bàn tay to mang hàm xúc ý tứ bảo vệ, hoặc giống như là cố ý hướng đối phương biểu thị công khai không được tiếp cận tiểu Nhược Hinh của hắn. Vây quanh nàng nhỏ bé xinh đẹp, hỏi, Nhược Hinh, làm sao vậy, đối với vòng tay ôm vững chắc của Tĩnh Dương ca. Hà Nhược Hinh đã tập mãi thành thói quen, ta mới vừa rồi không cẩn thận đụng vào vị tiên sinh này. Phải không, thu lại ánh mắt, con người đen lạnh lùng nhìn nam tử trẻ tuổi, sau đó tầm mắt lại lần nữa trở lại trên người nàng. Vậy ngươi có cùng người ta giải thích không? Vân, đã giải thích, giống như một đứa nhỏ nghe lời đang được hỏi đáp, nàng gật đầu liên hồi, nếu đã hướng người ta giải thích thì tốt rồi. Lục Tĩnh Dương dắt bàn tay nhỏ bé của nàng, ngay cả liếc mắt một cái cũng không nhìn lại nam tử kia. Chúng ta đi vào, hảo, được đôi tay ôn nhu cầm lấy. Hà Nhược Hinh cười đến ngọt ngào theo hắn cùng nhau đi vào nhà ăn. Nhìn theo cô gái làm cho chính mình sinh ra cảm giác tâm động ngọt ngào đang đi vào nhà ăn. Người đàn ông trẻ tuổi tuy rằng muốn mở miệng gọi nàng lại. Bởi vì hắn thật muốn làm quen với nàng, nhưng thẳng cho đến khi thân ảnh của nàng biến mất sau cánh cửa. Hắn lời dường nói như bị chặn lạ ở yết hầu, chung quy cũng không nói được tiếng nào, bởi vì hắn bị người được cô gái ngọt ngào kia gọi là Tĩnh Dương ca con ngươi đen láy kia lợi hại cùng ánh mắt bá đạo trấn trụ. Xuyên thấu qua ánh mắt, nam nhân kia thực rõ ràng là muốn cảnh cáo hắn, đừng nghĩ tiếp cận cô gái của hắn. Thì thật nam nhân kia cảnh cáo hắn mặc dù cũng có tác dụng uy hiếp. Nhưng chân chính làm cho hắn không thể đem lời nói ra. Là thái độ của cô gái. Từ khi Tĩnh Dương ca của nàng xuất hiện, trong mắt nàng cũng chỉ có hắn. Ngay cả lúm đồng tiền giống như đóa hoa nhỏ khi nàng mỉm cười ngọt ngào cũng là vì nam nhân kia mà xuất hiện. Mà hắn tựa như chỉ là người qua đường giáp ất bính tiểu nhân vật. Minerman, cái này ý nói là nhân vật phụ trả liên quan. He he, Pai, thật sự là đáng tiếc. Vừa mới rồi hắn thật sự có một khắc cảm giác như bị kia cô gái cấp điện. bởi vì nàng đúng là kiểu người mà hắn thích, ngọt ngào, đáng yêu, hồn nhiên, làm cho người ta muốn bảo hộ yêu thương nàng. Minerman, nhưng anh không phải là kiểu mà người ta thích à, Chis. Nhưng hắn nhìn ra được là, cô gái kia thực sự rất yêu Tĩnh Dương ca của nàng. Mà người kia, tuy rằng giống nhau đều mặc tây trang, nhưng Tĩnh Dương ca thoạt nhìn khí vũ phi phàm, như là tinh anh trong tinh anh, thân hình cao lớn đầy đủ, hơn nữa còn bày ra khí thế lạnh lùng bức người, làm cho người ta không dám lỗ mãng. Sau đó không thể không cúi đầu nhận thua. Hắn thật sự so ra kém người ta. Chấm, Dương ca vênh mặt, chứ sao nữa, bằng loại ngươi mà cũng dám so sánh với ta ư, kiếp sau còn không có cửa đâu. Mặc dù có điểm không cam lòng, nhưng cô gái kia cùng Tĩnh Dương ca xác thực thực xứng đôi. Chỉ có thể nói hận hắn gặp nàng quá trễ, nếu ngày nào đó bọn họ lại lần nữa gặp mặt. Mà cô gái kia không có cùng Tĩnh Dương ca của nàng cùng một chỗ nữa. Như vậy hắn nhất định phải lập tức theo đuổi nàng. Sẽ không lại để sai lỡ dịp cơ hội. Người thanh niên trẻ tuổi nghĩ như vậy. Nhưng trong chốc lát lại cố tự nở nụ cười. Hắn chỉ sợ sẽ không còn khả năng sẽ có cơ hội đi. Dù sao cũng không có người ngốc đến nỗi buông ra một cô gái thuần khiết đáng yêu như vậy đâu. Chis, chỉ tại anh xui, mỗi lần gặp mặt đều bị Dương ca phá hư. Hắn quay đầu mắt nhìn nhà ăn, cười cười sau đó rời đi. Lục Tĩnh Dương cùng Hà Nhược Hinh tiến vào nhà ăn, bởi vì trước đó đã đặt bàn trước. Bởi vậy có một nữ phục vụ sinh dẫn bọn họ đi hướng bàn của khách quý đã đặt trước. Về sau đi đường không cần hấp tấp như vậy, phải cẩn thận một chút. Biết không, Lục Tĩnh Dương đối với việc vừa mới không cẩn thận đụng vào người khác của Hà Nhược Hinh ân cần dạy bảo. Vâng, ta biết rồi, nàng ngọt ngào cười, hắn ra vẻ tức giận, ta là đang mắng ngươi, cư nhiên còn cười được, ta chỉ biết Tĩnh Dương ca là quan tâm ta thôi. Trên khuôn mặt phấn nộn ý cười thêm lớn, còn có, nếu đã hướng đối phương giải thích là tốt rồi, không cần cùng đối phương lại nói chuyện nhiều làm gì. Đối với những người nhàm chán đến gần phải biết rằng cự tuyệt. Hiểu không, nhớ tới người đàn ông trẻ tuổi vừa mới cùng Nhược Hinh nói chuyện kia. Hắn nhìn ra được là đối phương tầm mắt vẫn luôn đặt ở trên người Nhược Hinh. Nếu không phải hắn xuất hiện đúng lúc, tiểu tử kia khẳng định muốn làm cái gì đó. Đến gần, Hà Nhược Hinh không hiểu tại sao lại có chuyện đến gần ở đây. Giống như vừa mới như vậy chính là đến gần. Nhược Hinh nàng đơn thuần bề ngoài, tâm tư cũng là phi thường đơn thuần giống nhau. Tóm lại, đừng tìm nam tử xa lạ nói chuyện là được rồi. Phải biết bảo hộ chính mình, tuy rằng không hiểu vì sao lại không được cùng nam nhân khác nói chuyện. Dù sao đối phương chỉ là lễ phép hướng nàng giải thích. Nhưng nàng sẽ không làm cho Tĩnh Dương ca mất hứng, nếu hắn không thích nàng cùng người khác nói chuyện. Như vậy nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vậy nàng gật đầu. Được, ta đáp ứng về sau không cùng người xa lạ nói chuyện. Đối với Hà Nhược Hinh nghe lời, Lục Tĩnh Dương vừa mới rồi vẫn cảm thấy không khỏi hờn giận. Tuấn Nhan giờ mới có ý cười. Hắn sủng ái xoa xoa đầu nàng. Minerman, nguyên văn là sờ soạng đầu nàng a, nghe đen tối quá. Thực nghe lời. Như vậy mới là em gái ngoan của anh. Lúc này hai người đã tiến vào bàn được đặt trước. Bởi vậy Lục Tĩnh Dương cũng không có thấy sau khi Hà Nhược Hinh nghe thấy từ muội muội ngoan xong. Trên mặt lộ ra chua xót. Bất quá Hà Nhược Hinh rất nhanh liền áp chế nội tâm thực khó chịu kia. Sau khi ngồi xuống nàng miễn cưỡng khởi động một chút đạm cười. Không cho Tĩnh Dương ca nhìn thấu cái gì. Nàng sẽ không làm cho Tĩnh Dương ca cảm thấy có áp lực gì. Vài năm nay Tĩnh Dương ca bên người vẫn có bạn gái. Mà nàng thủy chung vẫn chính là em gái. Nhưng là nếu hắn muốn nàng làm em gái ngoan của hắn. Như vậy nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cầu có thể được mãi ở bên người hắn. Cứ việc chua xót tràn đầy trong ngực. Nhưng là nàng thực thỏa mãn. Đặc biệt là hai năm trước hắn trở thành tổng giám đốc của công ty điện tử Hoa Tín của nhà mình. Sau đó cũng theo Lục gia đại trạch chuyển ra ngoài. Muốn gặp được Tĩnh Dương ca sẽ không dễ dàng. Trước đây một thời gian Tĩnh Dương Ca đã gây ra chuyện xấu rất lớn. Truyền thông khắp báo đưa tin hắn sẽ có thể cùng bạn gái mới kết giao mấy tháng trước An Kỳ Kỳ kết hôn nhanh chóng. An Kỳ Kỳ trước kia là cái người mẫu, không lo model sau mở hai cửa hàng trang phục tinh phẩm. Cũng bắt đầu làm nhà thiết trang phục, hơn nữa trọng yếu nhất là, nàng bộ dạng rất được, còn nhớ rõ khi đó làm nàng xem báo đưa tin thì khổ sở khóc. Ngay cả cha mẹ nàng đã muốn di dân đi Tân Gia Pha đều gọi điện thoại riêng trở về quan tâm nàng. Mẹ nàng bởi vì năm gần đây thở hổn hển nên bệnh càng thêm nghiêm trọng. Bởi vậy một năm trước cha mang mẹ di cư đến chỗ nhiệt đới Tân Gia Pha. Để cho mẹ hảo hảo dưỡng bệnh, tuy rằng mẹ nàng bởi vì không đành lòng thấy nàng vẫn tiếp tục đơn phương yêu mến Tĩnh Dương Ca. Bởi vậy muốn nàng tốt nghiệp đại học xong sẽ chuyển đến Tân Gia Pha sống. Nhưng là nàng vẫn lựa chọn ở lại Đài Loan, bởi vì nàng không muốn rời xa Tĩnh Dương Ca. Mặc kệ như thế nào, cho dù là em gái cũng tốt, nàng đều muốn được ở bên cạnh hắn. Nàng chính là như vậy thương hắn, không thể tự kiềm chế, không nghĩ, tiếp tục suy nghĩ linh tinh nữa. Nàng thu hồi tâm tư, khó có thể cùng Tĩnh Dương Ca ăn cơm. Nàng không muốn phá hỏng giờ phút này hảo tâm tình, bởi vậy nàng cúi đầu xem thực đơn. Lục Tĩnh Dương nhìn Hà Nhược Hinh còn đang thật sự xem thực đơn bộ dáng. Mỉm cười, ở trong mắt hắn, Nhược Hinh là người em gái mà hắn thương yêu nhất, bởi vậy hắn không có khả năng cưới nàng làm vợ. Buổi tối như hôm nay hắn sở dĩ thận trọng như vậy mời nàng ăn bữa tối. Nguyên nhân ở chỗ giữa trưa bà nội hắn gọi điện thoại đến nói. Bà nội, con đã cùng nội nói qua rất nhiều lần rồi, con sẽ không cùng Nhược Hinh kết hôn. Vì sao, mọi người biết nó đều nói Nhược Hinh thực thích ngươi. Hơn nữa các ngươi từ nhỏ hai người tình cảm cũng rất tốt. Ngươi cũng rất đau nàng không phải sao, thương nàng cùng cưới nàng là hai việc khác nhau. Ta yêu thương Nhược Hinh đó là bởi vì ta luôn coi nàng là em gái. Là em gái, nội nghe không hiểu ý thứ này sao? Nhà bọn họ không người nào không thích Nhược Hinh, báo chí gần đây thường đưa tin nói, gần đây nhất con cùng một người tên là cái gì An Kỳ Kỳ model quan hệ rất thân mật. Con nói cái gì tùy thời đều có khả năng kết hôn tia chớp. Là thật sao, ngươi là bởi vì nàng mà không nghĩ đến cưới Nhược Hinh sao? Bà nội, chuyện tình cảm và hôn nhân của con nội làm ơn cho con chính mình xử lý cùng quyết định. Ta nói cho con biết. Ta không đáp ứng ngươi cưới cái gì mô đen kia, ảnh chụp thoạt nhìn tuyệt không hiền thục thông minh, nàng không thích hợp với ngươi. Ta muốn ngươi cưới Nhược Hinh, nàng đã sắp tốt nghiệp đại học, ta hy vọng ngươi mau chóng đem nàng cưới vào cửa, làm cho Nhược Hinh chân chính trở thành thành viên nhà chúng ta. Bà nội, ta tính muốn con mời dì thúc bọn họ gần nhất có rảnh trở về Đài Loan một chuyến. Bà nội muốn di thúc cùng quế di bọn họ hồi Đài Loan làm cái gì? Đương nhiên là để thương lượng về hôn sự của con cùng Nhược Hinh. Được rồi, ta gác điện thoại đây. Con đi lo việc của con đi. Nhớ tới chuyện bất đắc dĩ hồi chưa? Lục Tĩnh Dương hơi nhíu mày lại. Hắn không phải là lần đầu tiên có kết giao bạn gái. Trên thực tế hắn chưa bao giờ không có bạn gái bên người. Lần này bà nội hắn sở dĩ thái độ tích cực như vậy muốn hắn trong thời gian ngắn nhất cưới Nhược Hinh. Đại khái nguyên do là vì giới truyền thông gần đây có đăng tin hắn có thể cùng với bạn gái vừa mới quen biết mấy tháng An Kỳ Kỳ kết hôn nhanh chóng. Kia chỉ là thông tin từ riêng phía báo chí. Hắn thừa nhận chính mình là DNG hẹn hò cùng An Kỳ Kỳ. Bởi vì nàng bộ dáng thật xinh đẹp gợi cảm. Hơn nữa cá tính lại tự nhiên hào phóng. Hai người cùng một chỗ cảm giác thoải mái. Nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc cưới nàng. Không, phải nói là trước mắt hắn hoàn toàn không có ý muốn kết hôn với bất kỳ ai. Nhưng là muốn giải quyết vấn đề bà nội bức hôn. Đồng thời cũng không muốn gì thúc bọn họ bay về Đài Loan một chuyến. Bởi vậy hắn quyết định buổi tối hôm nay cùng Nhược Hinh đem sự tình thảo luận cho xong. Tối nay sẽ cùng quay về nhà cũ, để nàng tự mình hướng bà nội hắn cự tuyệt hôn sự này. Hắn từ nhỏ nhìn Nhược Hinh lớn lên, Đau nàng sủng nàng là vì nàng là một cô em gái đáng yêu. Trong lúc đó không hề có tính yêu nam nữ, nhưng hai nhà lại đều hy vọng có thể kết làm thông gia. Tuy nhiên hắn sẽ không cưới nàng làm vợ, bởi vì hắn không muốn mất đi một cô em gái đáng yêu như nàng. Hắn tin tưởng Nhược Khinh cũng hiểu được điểm này. Minerman, hít cái lý luận của anh này kiểu gì vậy? Cheese, về sau anh sẽ phải hối hận với kiểu lý luận đi. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của Lục Tĩnh Dương. Một nữ phục vụ khác tiến vào, nói rằng hắn có khách. Đang lúc hoang mang vị khách này là ai? Hắn thấy một thân ảnh cao cao đi vào đến. Kiki, Phan Kiki cùng bằng hữu vừa lúc đang ở nhà này nhà ăn dùng cơm. Vừa nãy mới thấy Lục Tĩnh Dương dẫn theo một cô gái diện mạo thanh tú trẻ tuổi đi vào nhà ăn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, làm cho nàng thực kinh ngạc, tuy rằng không có nghe thấy bọn họ nói cái gì, nhưng hắn liên tiếp quay đầu cùng cô gái kia nói chuyện. Biểu tình như là đang trách cứ, nhưng là ngay lập tức lại xoa xoa đầu cô gái. Động tác thật là thân mật tự nhiên. Nàng không thể nói rõ hai người bọn họ làm cho người ta cảm giác gì. Nhưng tóm lại làm cho nàng đang là bạn gái đương nhiệm của hắn đương nhiên không vui. Nội tâm tuy rằng đang phi thường hờn giận, nhưng An Kỳ Kỳ nàng cũng không phải là những nữ nhân tục tằng bình thường. Loại chuyện khởi binh vấn tội nàng sẽ không làm, chỉ thấy trên khuôn mặt xinh đẹo gợi lên một chút tươi cười gợi cảm. Nàng hướng bạn trai anh Tuấn đi tới. Nửa đùa nửa thật nói, nhìn thấy em anh kinh ngạc như vậy, sẽ không phải là tại em phá hủy chuyện tốt của anh đi. Đại thiếu gia của em, nàng cúi đầu hôn lên hai má của bạn trai. Minerman, quẹ tế mà kêu không tục tăng đi. Cheese, nhưng bây giờ anh lại thích kiểu nì mới chít á. Lục Tĩnh Dương cũng không có cự tuyệt nàng tính hôn môi. Đối với điệu bộ đùa vui của nàng, hắn cười trừ, ngươi làm sao lại ở đây? Ta cùng vài bằng hữu tới đây dùng cơm. Phan Kỳ Kỳ ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn, mắt đẹp liếc tới cô gái trẻ tuổi. Ngươi còn không giúp ta giới thiệu một chút tiểu bạn gái đáng yêu của ngươi sao? Cái gì mà tiểu bạn gái? Đừng nói với ta là đang ghen đấy. Kỳ Kỳ cùng hắn đều là 30 tuổi. Cùng Kỳ Kỳ kết giao có chỗ tốt, nàng thành thục lý tính. Bởi vậy giống loại ghen này hắn coi như nàng là hay nói giỡn. Để ta giới thiệu, đây là Nhược Khinh, đây là An Kỳ Kỳ. Lục Tĩnh Dương giới thiệu các nàng với nhau. Việc nhìn thấy Tĩnh Dương ca cùng bạn gái hắn thân thiết là một chuyện vô cùng khổ sở với Nhược Khinh. Nhưng nàng vẫn miễn cưỡng nơ một nụ cười yếu ớt cùng đối phương chào hỏi. An tiểu thư, xin chào. Nguyên lại ngươi chính là tiểu muội muội nhỏ nhà hàng xóm mà Tĩnh Dương thường nhắc đến. Quả nhiên là giống với lời nói của Tĩnh Dương, bộ dạng thật phi thường ngọt ngào đáng yêu. Phan Kỳ Kỳ đôi môi bắt đầu tươi cười, nhiệt tình nói, Nhược Khinh muội muội, ta có thể giống như Tĩnh Dương gọi ngươi được không? Có thể, Hà Nhược Khinh không có phản đối. Nhược Khinh muội muội quả nhiên thực đáng yêu. Phan Kỳ Kỳ hai tròng mắt xinh đẹp rất nhanh hiện lên một chút quỷ sắc. Nàng đã sớm nghe qua về Hà Nhược Khinh này. Trước khi nàng cùng Tĩnh Dương kết giao, nàng chợt có nghe thấy qua đại soái ca tổng giám đốc của Hoa Tín trừ bỏ hai em trai. Mặt cách còn phi thường yêu thương một cô em gái hàng xóm ở nhà bên. Vừa mới rồi nhìn thấy Tĩnh Dương che chở dắt tay nàng đi vào nhà ăn. Phạt nhìn thật đúng là không phải yêu thương bình thường đâu. Tuy rằng cũng mới cùng Tĩnh Dương kết giao không lâu, nhưng nàng có bao nhiêu điều đã biết về hắn. Hắn cũng không phải là người đàn ông nhiệt tình, cho dù nàng đã là người yêu của hắn, nhưng hắn chưa từng ở trường hợp công khai như vậy gắt gao nắm tay nàng. Tuy rằng thực mất hứng, nhưng An Kỳ Kỳ trên mặt vẫn luôn bảo trì tươi cười. Thấy họ lấy thực đơn, nàng nói, hai người còn không mau gọi đồ ăn sao? Ta thường tới nơi này ăn. Nhược Khinh muội muội, hay để ta đề cử cho ngươi thịt dê non này, mềm mại hương vị thực không sai được không? Đang lúc Hà Nhược Khinh không biết nên cự tuyệt hảo ý của An Kỳ Kỳ như thế nào, Lục Tĩnh Dương liền thay nàng trả lời. Nhược Khinh nàng không thích ăn thịt dê, cũng không thích ăn bít tết. Hà Hắn thực tự nhiên nói. Nhìn thực đơn, anh nghe nói đồ ăn liền điểm hấp nướng Bắc Hải tôm he tốt lắm. Kỳ Kỳ, người thấy sao? Sau khi ăn Kỳ Kỳ nói nàng đã ăn rồi. Lục Tĩnh Dương hướng phục vụ gọi hai phần tôm he Bắc Hải hấp nướng. Sau khi phục vụ sinh rời đi, An Kỳ Kỳ hướng Hà Nhược Hinh giải thích. Nhược Hinh muội muội, thật sự là thực có lỗi. Ta không biết ngươi không thích ăn thịt dê. Không sao cả, lời giải thích của An Kỳ Kỳ làm cho nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bởi vì không phải cô ấy sai. Cô ấy lại không biết nàng không thích ăn thịt dê. Nàng phát hiện An Kỳ Kỳ thật là một nữ nhân rất được. Dáng người cũng tốt lắm. Cá tính hào phóng sáng sủa. Cùng Tĩnh Dương ca ngồi cùng nhau. Cảm giác phi thường xứng đôi vừa lứa. Nguyên Văn, đang đối thưởng mát. Giờ phút này nàng cảm thấy Tĩnh Dương ca và nàng khoảng cách phi thường xa xôi. Nàng đối với cảm giác như vậy cảm thấy thập phần sợ hãi. Nhược Hinh muội muội, ngươi vẫn đang là sinh viên sao? Phan Kỳ Kỳ hỏi, nàng ấy 3 tháng trước đã tốt nghiệp đại học, hiện tại đang làm ở một tạp chí. Lục Tĩnh Dương thay nàng trả lời, nếu làm ở tạp chí đó không quen, thì phải đến công ty ta làm. Biết không, trên thực tế khi Nhược Hinh vừa tốt nghiệp, hắn liền muốn nàng đến Hoa Tín đi làm. Bất quá nàng lựa chọn đến tạp chí của bạn tốt công tác. Nói là học đến thì phải có chỗ dùng, bởi vì nàng học là hệ tin tức. Hà Nhược Hinh cười cười, không có đáp ứng, ngươi không cần mỗi lần không muốn trả lời liền ngây ngô cười. Phải nhớ kỹ lời ta nói, ta biết rồi, biết rõ nàng không muốn trả lời mà còn hung dữ như vậy. Nghe Lục Tĩnh Dương cùng Hà Nhược Hinh đối thoại trong lúc đó, Phan Kỳ Kỳ phát hiện chính mình ngay cả một câu cũng không chen vào được. Càng đáng giận là, Tĩnh Dương đối với nàng là chính quy bạn gái cũng không tránh khỏi rất xem nhẹ đi. Xem ra nàng nếu muốn trở thành tổng giám đốc phu nhân công ty điện tử Hoa Tín. Không thể chỉ trông vào giới truyền thông cố ý thả ra một ít sóng gió là được. Mà nàng cũng phải hảo hảo biết rõ ràng Tĩnh Dương cùng Hà Nhược Hinh trong lúc đó là quan hệ. Nói là huynh muội, nhưng là sau một hồi lại làm cho người ta cảm thấy không phải như vậy. Hai người này trong lúc đó ăn ý cùng thân mật tựa hồ quá mức. Lúc này phục vụ đưa lên rau dưa hoa quả salad, bóc khô rau dưa nùng canh cùng đồ uống. Hà Nhược Hinh thân thủ liền bỏ thêm đá vào đồ uống muốn uống. Bởi vì nàng vừa mới một đường chạy tới nhà ăn, có điểm khát, không ngờ bị Lục Tĩnh Dương lên tiếng ngăn cản. Còn chưa ăn cái gì trước, không cho phép người uống đồ uống lạnh, nhưng là nhìn đồ uống còn đây, nàng còn đang muốn uống nói, ngoan, uống trước canh. Đối với Lục Tĩnh Dương cấm Hà Nhược Hinh uống đồ uống lạnh, Phan Kỳ Kỳ cảm thấy bất khả tư nghị, đặc biệt hắn ngữ khí sủng ái như vậy, mới trước đây mẹ em cũng là như vậy nói với em. Nhưng hiện tại đã trưởng thành, hẳn là không có vấn đề gì. Không được, nhà đầu kia từ nhỏ bụng thường không được tốt, hơn nữa nếu uống đồ uống trước khi ăn, như thế nàng sẽ lại chỉ ăn được một chút. Nhược Hinh từ nhỏ liền thường chạy sang nhà bọn họ, bởi vậy ở nhà bọn họ cùng nhau ăn cơm là chuyện thường. Nhà đầu kia từ nhỏ liền che khuất từng phần thật sự nghiêm trọng. Sau khi lớn lên bụng lại không tốt, hắn như thế nào có thể không quan tâm nàng? Tĩnh Dương ca, đừng nóng giận. Ta uống trước canh là được. Hà Nhược Hinh ngoan ngoãn cúi đầu ăn canh. Như vậy mới ngoan. Phan Kỳ Kỳ nhìn một màn này. Nội tâm cảm giác thật sự là càng lúc càng kém. Mỗi lần nàng đều muốn đánh vỡ không khí quá mức thân mật hài hòa giữa bọn họ. Nhưng nàng phát hiện chính mình ở trong bầu không khí hòa hợp giữa hai người họ giống như là người ngoài. Hoàn toàn chen không lọt đi. Cũng không ảnh hưởng được gì đến hắn trong lúc đó. Sau đó nàng nhìn Lục Tĩnh Dương dùng dĩa ăn đem salad cho Hà Nhược Hinh rồi mới đưa cà rốt tới đĩa của chính mình. Nàng tế mi khẽ nhếch, Nhược Hinh muội muội của ngươi không dám ăn cà rốt. Đúng vậy, nàng từ nhỏ chỉ sợ hương vị của cà rốt. Mỗi lần bọn họ cùng nhau ăn cơm, đều là hắn giúp nàng ăn luôn cà rốt. Tuy rằng lúc trước bị bắt buộc uống canh, nhưng thấy Tĩnh Dương ca đem loại thức ăn chính mình ghét nhất là cà rốt đi rồi. Hà Nhược Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ không thôi. Cảm ơn Tĩnh Dương ca, như vậy ta sẽ đem salad cấp ăn xong. Tốt nhất là ngay cả đồ ăn của mình cũng ăn xong đi. Ta sẽ tận lực, sức ăn của nàng không lớn. Phan Kỳ Kỳ khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ mặt vô cùng khó coi. Làm gì có nữ nhân nào hào phóng đến nỗi, nhìn thấy bạn trai của chính mình đi yêu thương nữ nhân khác như vậy. Cho dù chính là em gái, nhưng cảm giác kia thực làm cho người ta khó chịu, nàng cố tình không phát tiết ra. Sau đó An Kỳ Kỳ nhìn thấy Hà Nhược Hinh nhìn Tĩnh Dương bằng ánh mắt mê luyến thật sâu. Vừa nhìn thấy đã biết được tiểu nha đầu trước mắt kia thực thích Tĩnh Dương. Về phần Tĩnh Dương, hắn tuy rằng luôn nói chỉ coi nàng là em gái, nhưng An Kỳ Kỳ quả thực chưa từng gặp qua có ca ca nào cưng chiều em gái như vậy. Trong lòng nội tâm đấu kỵ lại không thể phát tiết, thấy Hà Nhược Hinh hưởng thụ sủng ái của Lục Tĩnh Dương đối với mình. Làm cho nàng càng không thể chịu được, có lẽ phải làm cho cô ta hiểu được, Phan Kỳ Kỳ này mới chính là bạn gái của Tĩnh Dương. Mà cô ta chỉ là em gái mà thôi, ta phải nên đi thôi, miễn làm cho bằng hữu chờ lâu lắm. Phan Kỳ Kỳ đứng lên, đưa tay đặt trên vai Lục Tĩnh Dương, hướng hắn cười quyến rũ. Đúng rồi, muộn một chút nữa ta có thể tìm ngươi không? Lần trước ta hình như có để quên cái gì ở chỗ ngươi. Lục Tĩnh Dương cười nhẹ, "Được, Nhược Hinh muội muội, thật cao hứng khi được quen biết ngươi. Hẹn gặp lại." Trước khi rời đi, Phan Kỳ Kỳ vẫn không quên hôn lên hai má bạn trai. "Dương, hẹn lát nữa gặp lại." Thấy Hà Nhược Hinh trên mặt ý cười hoàn toàn biến mất, thậm chí vẻ mặt bộ dáng như đã bị đả kích, Phan Kỳ Kỳ mang khoái ý đi ra ngoài. "Nhược Hinh, ngươi ăn phải là quá ít đi." Nhìn thấy nàng ăn rất ít, ngay cả tôm he hấp nướng cũng chỉ là ăn lấy lệ dường như một hai cái. Biết nàng sức ăn rất ít, nhưng là không có khả năng lại ăn ít như vậy. Ngươi có gì không thoải mái sao? Lục Tĩnh Dương thân thủ sờ lên trán của nàng. Hoàn hảo, độ ấm bình thường. Hà Nhược Hinh quay mặt đi, rời khỏi bàn tay ấm áp kia vừa chạm đến. Bởi vì lúc này hắn ôn nhu, sẽ chỉ càng làm nàng đối hắn yêu say đắm càng sâu. Sau đó càng không thể tự kiềm chế. Nhưng nàng rất rõ ràng, hắn như vậy quan tâm nàng, đó là bởi vì nàng là muội muội của hắn. Không có khẩu vị không phải bởi vì nàng thân thể không thoải mái, mà là vừa mới trước khi rời đi An Kỳ Kỳ nói những lời này. Nàng nói buổi tối sẽ đi tìm Tĩnh Dương ca. Sau đó bọn họ hẳn là hội cùng nhau qua đêm đi. Nàng biết nam nữ kết giao, sẽ phát sinh tính quan hệ kia cũng thực là chuyện bình thường. Nhưng là không biết vì sao, nhất tưởng đến Tĩnh Dương ca ôm nữ nhân khác, lòng của nàng giống nhau bị cái gì đâm qua, làm cho nàng khó có thể hô hấp, ngực nhất thời đau đớn không thôi. Nếu có thể, nàng hy vọng Tĩnh Dương ca có thể ôm nàng một lần. Cảm xúc dị thường lo lắng, Hà Nhược Hinh âm thầm hít một hơi thật sâu, nếu Tĩnh Dương ca biết nàng đối hắn có ý niệm không tuần trong đầu như vậy, hắn chỉ sợ sẽ thực khiếp sợ đi, bởi vì hắn sẽ biết nàng căn bản là không phải em gái ngoan như trong lời hắn nói. Nhược Hinh, Lục Tĩnh Dương kêu to, làm cho nàng phục hồi tinh thần lại. Tĩnh Dương ca, chuyện gì, ngươi biết không, bà nội ta gần đây không biết làm sao vậy, cư nhiên lại bảo ta cùng ngươi kết hôn, nhưng ngươi là muội muội của ta làm sao có thể cưới ngươi được, như vậy ta sẽ mất đi một muội muội đáng yêu mất. Minerman, anh lại giở cái lý lẽ vớ vẩn chả liên quan này ra rồi. Bà nội của Tĩnh Dương ca muốn hắn cưới nàng, Hà Nhược Hinh vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Lục bà trước giờ cũng không có cùng nàng nói qua chuyện này. Bất quá bà nội từ trước đến giờ cũng rất yêu thương nàng. Cũng đã từng nói qua là nàng là cháu dâu bà hài lòng nhất. Chính là nàng đã làm cho bà nội thất vọng rồi. Bởi vì Tĩnh Đu Ân ca không có yêu nàng. Tuy rằng ta đã nói rất nhiều lần chúng ta chỉ là huynh muội, không phải quan hệ yêu đương. Nhưng bà nội thủy chung là nghe không vào. Bà còn nói, muốn mời Di Thúc cùng Quế Di bọn họ về Đài Loan một chuyến để thương lượng hôn sự của chúng ta. Ngươi nói có phải rất buồn cười hay không? Lục bà nội muốn cha mẹ ta về Đài Loan. Việc này nàng hoàn toàn không biết. Nhìn thấy ngươi kinh ngạc như vậy, ta nghĩ bà nội hẳn là nói với ta trước, còn chưa có gọi điện thoại đi Tân Gia Pha tìm bọn họ. Nếu không gì thúc bọn họ hẳn sẽ cùng Nhược Khinh nói việc này. Ta nghĩ bà nội tự chủ trương mời gì thúc bọn họ trở về trước. Nên chợt muốn chúng ta kết hôn đây mà, có thể không cần sao? Nàng rất muốn đáp ứng Lục bà nội, bởi vì nàng thật sự muốn làm tân nương của Tĩnh Dương ca. Hà Nhược Khinh rất muốn nói như vậy. Nhưng là lời nói vẫn không thể nói ra khỏi miệng. Ta nghĩ như thế này chúng ta nên cùng đi gặp bà nội. Sau đó giải thích cho bà thấy, giữa chúng ta chính là loại tình cảm huynh muội, một chút cũng không có ý muốn kết hôn. Như vậy, ta nghĩ bà nội hẳn là sẽ không lại lấy việc này ra làm phiền ta nữa. Nàng không muốn đi gặp Lục bà nội, nàng không muốn cự tuyệt, đột nhiên bụng của nàng có một trận đau đớn co rút, làm cho nàng đau đến nỗi mi tâm nhăn lại, bàn tay nhỏ bé gắt gao xoa bụng, thấy Hà Nhược Khinh vẻ mặt biểu tình đau đớn, bàn tay nhỏ bé lại là đặt ở bụng, Lục Tĩnh Dương khẩn trương lập tức đi đến bên cạnh nàng. Làm sao vậy, bụng lại đau, nàng nhịn đau nói, ta em không sao, sắc mặt đều trắng bệch còn nói không có việc gì. Lục Tĩnh Dương xoa xoa hai má trắng bậc của nàng, trách không được buổi tối ăn ít như vậy. Không được, ta phải lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Tĩnh Dương ca, không cần, Hà Nhược Khinh ngăn cản nói. Nhưng mà, ở nhà ta có thuốc, ta trở về uống thuốc, nghỉ ngơi xong sẽ không có việc gì. Thật sự không cần đi bệnh viện sao? Thật sự không cần, Hà Nhược Khinh miễn cưỡng nở ra một chút cười yếu ớt. Được rồi, ta trước tiên đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi. Về phần đi gặp bà nội, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Cho dù việc hắn bị bà nội đề nghị chuyện như vật khiến hắn rất phiền lòng. Nhưng không vội nhất thời như vậy. Dù sao nha đầu kia đau thành như vậy. Hắn thầm nghĩ làm cho nàng nhanh hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo, Lục Tĩnh Dương giúp Hà Nhược Khinh đứng lên. Hai người rời khỏi nhà ăn. Có thể là bởi vì Lục Tĩnh Dương quá mau mong đem Hà Nhược Khinh về nhà nghỉ ngơi. Suốt dọc đường tốc độ xe tương đối nhanh. Sau đó ở một con đường nhỏ, một chiếc xe máy đột nhiên đi ra. Hắn vì muốn tránh xe máy, nên liền đâm vào một xe tải nhỏ. Sự tình phát sinh rất đột nhiên. Hà Nhược Khinh ở sau bị mãnh liệt va chạm, cảm thấy đầu một trận đau nhức, đau đớn làm cho nàng dần dần mất đi ý thức. Sau đó nàng nghe thấy Tĩnh Dương ca khẩn trương hô to tên nàng. Nàng rất muốn mở miệng nói với hắn nàng không có việc gì. Nhưng đầu của nàng đau quá, nàng trừ bỏ muốn nói với hắn không có việc gì bên ngoài. Nàng còn muốn nói với hắn, nàng muốn cùng hắn kết hôn. Muốn gả cho hắn, trở thành thê tử của hắn. Lòng của nàng đau quá, bởi vì nàng thật sự rất yêu hắn. Cách chương.